Chị yêu chiều cô vợ bé nhỏ, chương 952, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 952 người lên tiếng cũng là cổ đông của Lợi Ích mà người này chắc chắn cũng là người của Jackson, bởi nếu không sẽ không dùng lời lẽ như vậy công kích cô cũng sẽ không có thành kiến to lớn đến mức này. Nói thế nào đi nữa thì công ty của cô trên thế giới cũng còn có chút vị thế, danh tiếng như vậy hẳn đám người này phải biết một biết hai gì đó, thế nhưng nguyên một cổ đông dám lên tiếng công kích như vậy. Chó hoang mèo dại, lời này khiến cho Hà Dĩ Phong không nhịn được mà buồn cười. Bọn người này quả thật vô tri, lời như vậy mà cũng dám nói ra khỏi mồm được. Nếu thêm vào JZ lại thêm cả tập đoàn Lâm Thị tại Việt Nam, lại thêm cả gia tộc James tại Mỹ thì tôi thực sự không nghĩ ra loại chó mèo nào có thể hình dung nữa, nếu vậy vẫn là con chó con mèo thì quả thật tôi không biết cái gì mới lọt nổi vào mắt các người nữa. Tôi nhớ rồi, trách không được khi nhìn thấy cô Lê tội lại cứ thấy quen mắt. Công ty này được vinh danh trong sự kiện công ty khởi nghiệp tiềm năng 3 năm về trước. Thật sao, ông chắc chứ? Dù chính là kỳ tích trong giới này, chỉ tiêu tốn 3 năm mà chen chân vào thị trường không nói mà còn dẫn đầu xu hướng thời trang thời thượng mấy năm nay. Cái tên này không chỉ tại thị trường nội địa Việt Nam mà ngay đến cả nước Mỹ xa xôi người ta cũng nghe đến tên thương hiệu Việt Nam này. Chính là cô ấy, tôi nhớ là tại buổi lễ ngày hôm đó có thoáng nhìn thấy bóng dáng cô ấy. Năm ấy Lê Nhật Linh vì tránh né sự tìm kiếm của Lâm Quân mà rất ít lộ mặt trước, không nghĩ tới hôm nay nó lại trở thành đòn đánh bất ngờ, hiểm hóc khiến Jackson không kịp trở tay. Đám cổ đông phản ứng như vậy khiến Hà Dĩ Phong rất hài lòng, nháy mắt liếc sang phía Lê Nhật Linh. Bây giờ có tư cách rồi chưa? Còn coi là chó mèo gì nữa không? Lê Nhật Linh lạnh nhạt nói, người đàn ông vừa nãy liền im bặt. Anh ta vốn muốn ra oai để chèn ép Lê Nhật Linh, ai ngờ được trộm chim không được còn mất thêm nắm cơm, khiến mọi người tín phục cô thêm mấy lần. Thế nhưng đó là những doanh nghiệp khác, cô Lê không hiểu rõ về Lợi Ích, bây giờ cứ thế tiếp nhận liệu không sợ khó lòng thuyết phục mọi người hay sao? Các người đừng quên, nhà họ Lê chúng tôi là cổ đông lớn nhất của LSI, huống hồ, ai nói với anh là tôi không hiểu những điều này. Tôi biết gần đây Lợi Ích và tập đoàn Lâm Thị của Việt Nam có hợp đồng 9 con số, mà hợp đồng này đã bàn giao cho tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn, tôi sẽ cho mọi người câu trả lời hợp lý nhất về hợp đồng này, để mọi người nhìn nhận năng lực của tôi. Cổ đông lớn nhất, trước đó là vậy, sợ rằng bây giờ thì không vậy nữa đâu. Hơn nữa, hợp đồng này anh Lâm sớm đã ký với tôi rồi. Jackson nhếch miệng dáng vẻ nắm chắc phần thẳng trong tay, sau đó ông ta đưa ra một bản hợp đồng, đó chính là bản hợp đồng đã ký với Lâm Quân trước đó. Có thể mọi người còn chưa biết, hợp đồng 9 con số mà lần trước anh Lâm Quân ký với Lợi Ích chúng ta, bởi vì vài sự cố bên ngoài nên đã đổi thành ký với tôi rồi, thế nên bây giờ tôi mới là cổ đông lớn nhất của Lợi Ích mà tất cả những điều này đều là nhờ chồng của cô Lê hết. Jackson nhìn Lê Nhật Linh cười đắc ý, mà tất cả những cổ đông ở bên cạnh đã truyền tay nhau xem hợp đồng cả rồi. Hợp đồng vừa hay truyền tới tay La Bá Đặc, ông mở hợp đồng ra thầm cười đắc ý, ống tay áo lau lau vào chỗ chữ ký của Lâm Quân, xem ra nước thuốc mà buổi sáng Lâm Quân cho ông có tác dụng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phó Chủ tịch lấy nhầm tài liệu rồi à, toàn bộ hội trường đều đổ dồn ánh mắt về phía La Bá Đặc. Tập U này chỉ có chữ ký của một phía, làm gì có chữ ký của hai bên đâu. La Bá Đặc giơ trang đầu tiên lên cho mọi người xem. Sao có thể chứ, cổ đông thứ nhất cướp lấy tài liệu, mở ra, đặt trước mặt Jackson, bên trên quả thật không thấy tên của Lâm Quân. Ông ta nhìn chăm chằm, Jackson, không dám nói gì thêm, cách chương.